Thoạt nhìn nhất phái tiên phong đạo cốt Mandarin không có bị nàng manh ở. Ngược lại cau mày nhìn nàng một cái, tựa hồ đối với Daisy huyết thống không phải tinh khiết có chút bất mãn. Bất quá ở chung quanh những thứ này, người phiên nhất là còn có rốt thượng tá người da đen này. Phụ trợ dưới, Daisy Đông Phương tướng mạo liền có vẻ khó có được đáng quý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.